Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 169, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau sẽ phải hoàn toàn dựa vào hắn, nàng không thể giúp được gì nữa rồi. Vừa nghĩ đến điều này, Tang Ninh liền cảm thấy không yên lòng. Nàng không thể tiếp tục lừa dối mình, rằng sự lo lắng cho Hoắc Trường An chỉ là nỗi lo của một đứa trẻ lần đầu xa nhà. Vừa nãy chỉ là diễn kịch thôi, vậy mà khi nhìn thấy vệt M, Á, U kia, nàng lại quên sạch. Tâm tư nàng dành cho hắn, đã sớm không còn đơn thuần nữa rồi. Nàng, lo lắng cho ta sao? Không biết từ lúc nào, Hoắc Trường An đã đi tới, hắn quỳ một gối xuống đất, thân hình thẳng tắp như cây tùng, ngẩng khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ với những đường nét góc cạnh, ánh mắt đầy cẩn trọng, đầy mong chờ. Còn có một vẻ ngưỡng mộ thành kính khó hiểu. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy, nhi tử Hoắc gia, sao có thể ti tiện như vậy? Tang Ninh không cho phép, dù người quỳ là nàng. Hoắc Trường An lại cố chấp, hỏi lại một lần nữa. Có phải nàng lo lắng cho ta không? Ta chảy máu, nàng có đau lòng không? Sau khi nhìn rõ tâm tư của mình, Tang Ninh không còn dũng cảm như trước nữa. Lời này nàng không dám đáp, nàng ngồi không yên, đứng dậy tránh đi. May mắn thay, cơn mưa cứu rỗi kịp thời xuất hiện. Tiểu Cẩm Tâm gõ cửa bên ngoài, tứ thầm thầm, vỏ của người làm xong rồi, dì Mạc bảo người đi thử. Ai còn quan tâm, vỏ là cái gì nữa? Tang Ninh như một kẻ đào ngũ, vội vàng bỏ lại một câu. Sau này nói sau, rồi chạy biến sang chỗ Mạc Thúy Ngữ, chỉ còn lại thiếu niên, ánh sáng trong mắt dần dần tắt lịm. Vỏ mà Cẩm Tâm nói là áo lót hiện đại mà Tang Ninh nhờ Mạc Thúy Ngữ giúp làm. Nàng cảm thấy gần đây mình lại phát triển thêm không ít, không thể tiếp tục mặc loại áo yếm không có tác dụng định hình nữa, nên đã vẽ hình rồi nhờ Mạc Thúy Ngữ, người giỏi nữ công nhất, giúp làm vài chiếc áo lót để mặc. Khi nàng đi vào, mọi người đều có mặt, cầm lấy áo lót kinh ngạc nghiên cứu. Tang Ninh rộng lượng phất tay, mọi người cứ thử đi, tuyệt đối thoải mái hơn những gì mọi người đang mặc bây giờ, chạy nhảy cũng không lo lắng. Không ai dám thử, chỉ có Hoắc Tĩnh Nhã mặt dày. Ta và tứ tẩu có vóc dáng tương tự, nếu mặc đẹp thì nhờ Mạc tỷ tỷ làm cho ta hai chiếc nhé. Ai tương tự với ngươi chứ? Nàng giờ đã lớn hơn nhiều rồi có được không? Nhưng sau khi Hoắc Tĩnh Nhã mặc áo lót vào, Tang Ninh liền trợn tròn mắt. Ngươi sao cũng lớn thế rồi? Tạ Vũ Nhu che miệng cười. Đây không phải là bị chúng ta ca, CSTH. CS sao? Tôi đến C, Q, N áo. Một trái lê to kẹp hai hạt óc cho bé tí, nàng ta tự ti, thế là ngày nào cũng xoa bóp. May mà có tứ tẩu làm bạn với ta. Hì hì, Hoắc Tĩnh Nhã hài lòng ưỡn ngực. Chà, mặc cái này vào còn lớn hơn nữa kìa. Tang Ninh, ai muốn làm bạn với ngươi chứ? À, không khéo tứ tẩu sắp thành đại tỷ rồi. Thôi, không nghĩ mấy chuyện phiền phức này nữa, đi làm chút đồ ăn ngon để điều hòa tâm trạng. Tang Ninh trực tiếp đưa cho Hoắc Tĩnh Nhã, lại nhờ Mạc Thúy Ngữ làm thêm hai chiếc theo kích cỡ đó cho nàng. Sau khi nàng ra ngoài, Tạ Vũ Nhu nghi ngờ hỏi. Sao cảm thấy muội muội không được vui vẻ cho lắm? Chắc là lo lắng cho tứ đệ thôi. Từ khi Viêm Mãnh đến đây, Lý Ngọc Chi đã biết Hoắc Trường An sẽ không ở lại đây lâu nữa. Thế nhưng, cơ thể của hắn liệu có ổn không? Vì thiếu chút sợi chỉ, Mạc Thúy Ngữ lại ra phố. Ở một tiệm nhỏ quen biết vài lần, nàng gom được mấy màu chỉ, bà chủ quán nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Trước khi đi, bà ta thần thần bí bí hỏi, Mạc nương tử, có biết Lục lão gia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thoát được nạn châu chấu, trong nhà lương thực nhiều lắm, gần đây ông ta định cưới thêm một phòng nữa, đã nói rõ là không cần khuê nữ trinh trắng, chỉ cần phụ nữ đã sinh con. Ta thấy cô nương dáng vẻ cũng không tệ, nếu có ý này, ta sẽ xe duyên cho. Lục lão gia, là Lục lão gia quen thân với béo tử sao? Trước đó còn đến Hoắc gia cầu xin linh thủy, Ninh Nhi không cho hắn. Lại muốn Ninh Nhi xem phong thủy, Ninh Nhi thẳng thừng nói nhà hắn không có bảo bối gì. Bảo bối quý giá nhất chính là người vợ Tảo Khang của hắn. Người trông không tệ, chỉ là làm ăn lâu năm, lúc nào cũng mang theo chút tính toán. Lão bản nương, ta là tội nô. Mạc Thúy Ngữ chẳng hề che giấu thân phận mình, tưởng rằng nói vậy, lão bản nương sẽ dừng lại, nào ngờ bà ta lại cười. Cái này ta biết, muốn xe duyên sao có thể không tìm hiểu kỹ lưỡng chứ? Mạc Thúy Ngữ là tội nô, không phải quả phụ, mà là phụ nữ đã hòa ly. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là nàng ta xinh đẹp, dáng người đẹp, thành Lương Châu tìm không ra mấy người có nhan sắc như vậy. Nàng ta còn có con, chứng tỏ có thể sinh nở. Điều này còn hấp dẫn đàn ông hơn cả khuê nữ trinh trắng. Mạc nương tử, thân phận của nàng như vậy thì không ai dám cưới, nhưng mà... cũng không phải là không thể tìm đàn ông, Lục lão gia chẳng qua là muốn tìm người sinh thêm một đứa nhi tử. Nếu nàng sinh cho hắn một đứa nhi tử, hắn còn có thể đối xử tệ bạc với nàng sao? Dù có bị kim ốc tàng giao cũng tốt hơn nàng cô độc một mình. Lão bản nương, không có việc gì thì ta đi trước đây. Ấy, nàng có ý gì? Một tội nô lẽ nào còn muốn người ta cưới nàng? Người ta đâu có điên. Sinh nhi tử cũng mang thân phận nô tỳ, sinh ra thì có ích gì? Mạc Thúy Ngữ biết, tiệm này, sau này nàng sẽ không bao giờ đến nữa. Đương nhiên, mỗi lần nàng chỉ đến mua một chút sợi chỉ, người ta cũng chẳng coi trọng, nếu không lời lẽ sẽ không khó nghe đến vậy. Lần đầu tiên nàng gay gắt phản kích, ta không có ý định tái giá, ngươi thấy Lục lão gia tốt, ngươi cũng có thể lén sinh nhi tử cho hắn, còn lời hơn việc ngươi mở cái tiệm không kiếm lời này nhiều, nhìn quần áo của ngươi kìa, cụ đến nỗi sắp phải vá víu rồi. Ngươi, đồ tội phụ nhà ngươi, ta hảo tâm nghĩ cho ngươi. Nghĩ cho chính mình đi, dù có là tội nô, ta cũng có một đám người nhà che chở, còn ngươi, không có. Thật đáng thương, gia đình, chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Mạc Thúy Ngữ trong lòng một trận sảng khoái, ngẩng đầu rời đi. Lời chửi rủa tức giận của bà chủ quán cho thấy bà ta đã bị chọc trúng chỗ yếu. Tiếng chửi càng cao, Mạc Thúy Ngữ càng vui. Nàng cười lên, rồi, bị một người kéo lại. Nữ nhi, đúng là cháu rồi. Mau, đi, Tô tướng quân ở đằng kia. Mau đi theo đại nương. Đại nương, ngươi làm gì vậy? Mạc Thúy Ngữ cẩn thận lùi lại mấy bước. Đây là một bà lão trông chừng 60 tuổi. Thật trùng hợp, chính là bà lão gặp ở bờ sông hôm đó. Bà lão rất vội vàng, lại muốn kéo nàng. Mau qua đó nói với Tô tướng quân, hôm đó không phải có một kẻ vô lại làm hại cháu sao? Hắn có thể là gian tế nước địch, Tô tướng quân đang điều tra đấy. Không phải, hắn không phải gian tế. Hắn trông đô con như người Tây Liêu vậy, ta thấy chính là gian tế. Cháu mau nói cho Tô tướng quân biết hắn trông thế nào, hôm đó ta không nhìn rõ. Ấy, cháu chạy gì vậy? Đừng chạy, Tô tướng quân nói, có thưởng. Mạc Thúy Ngữ chạy cực nhanh, bà lão kia rốt cuộc cũng không đuổi kịp. Hai, một đấu gạo tan tành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Mạnh dẫn người trở về, vừa liếc mắt một cái. Đã thấy một bóng người quen thuộc vụt vào một con hẻm. Hoa mắt rồi sao? Nàng ta có thể chạy nhanh đến thế ư? Không hoa mắt. Dù chỉ là một bóng lưng, hắn cũng nhận ra. Người đưa người về, ta qua đó xem sao. Hắn dặn dò người bên cạnh. Vâng, tướng quân, người mà họ nói đến là một bà lão gầy trơ xương, run rẩy nhìn xung quanh, trong mắt đầy vẻ sợ hãi muốn trốn chạy bất cứ lúc nào. Cách chương.